Tận thế nhạc viên, chương 1854, tìm hiểu nguồn gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trung một đoàn run run dày dày cự hình lông đen. Phảng phất cũng cảm giác được tại chính mình tràn ra khắp nơi đâm xuyên qua không biết bao nhiêu thành đạo lúc sau. Rốt cuộc xuất hiện cái thứ nhất chân chính nguy hiểm. Tại ngắn ngủi đình trệ lúc sau. Vô số to bằng đầu người bóng đen liền thoáng về sau rụt co rụt lại. Đón lấy, phảng phất bị phóng đại gấp trăm lần mưa to. Mũi thương cùng đạn, xa hơn so đánh vỡ chướng ngại vật đường bên trên lúc càng cường liệt tấn mãnh thế công. Gần như vui vẻ xông về Lâm Tam Tửu. Cho dù là mở ra từ trường phòng hộ, Lâm Tam Tửu tại kia nháy mắt bên trong cũng nhìn thấy chính mình nếu là bị đánh lên lúc sau sẽ là cái gì dạng tràng cảnh. Bị đánh chúng tứ chi không chịu nổi như thế lực đạo xung kích. Sẽ đang bay ra đi lúc, theo bả vai chỗ khớp nối triệt để đứt gãy chóc ra. Lại bởi vì bên ngoài còn phủ lấy một tầng từ trường phòng hộ mà không bay ra được bao xa. Mềm mềm rơi tại đồng dạng chia năm xẻ bảy thân thể bên cạnh. Dù cho đối phương nhìn qua là không có chí lực quái vật, vẫn như cũ có thể dựa vào cường hoành đông đúc lực lượng đánh xuyên qua đại đa số dám can đảm ngăn ở nó trước mặt người cùng vật. Không khéo chính là, Lâm Tam Tửu vừa lúc không tại này liệt. Nàng lần đầu tiên trông thấy này quần lông đen thời điểm. Liền phát giác được bọn chúng cùng chân chính lông mi đồng dạng. Cũng là dài ngắn không đồng nhất. Chỉ bằng điểm này, cũng đủ để tạo thành sống hay chết khác biệt. Không tránh không né, Lâm Tam Tửu mũi chân điểm một cái. Liền hướng đối diện sóng thần đánh tới mấy chục bóng đen nghênh kích đi lên. Phảng phất một đầu cá heo tại nước bên trong xoay tròn xâm nhập đáy biển đồng dạng. Nàng thon dài ngưng gầy thân thể ở giữa không trung lắc một cái. Tại kia nháy mắt bên trong. Trọng lực tựa hồ buông lỏng ra cắn nàng răng. Nàng tự nhiên mà vậy. Thậm chí là thông thuận im lặng. Vừa lúc rơi vào mấy lần xung kích trong khe hở. Nhẹ nhàng trượt vào hai đạo gào thét mà tới trắng kiện bóng đen chi gian. Tại nàng tiến vào thuần túy trạng thái chiến đấu về sau. Nàng có khi không phân rõ chính mình là tại đấu võ. Tính toán còn là vũ đạo. Tựa hồ ba người đều có. Đây là dài nhất hai cây. Lông mi, thẳng đến nàng đâm đầu thẳng vào cả hai chi gian về sau. Khá ngắn một ít lông mi mới đánh úp về phía nàng vừa rồi đặt chân chỗ. Tự nhiên nhao nhao rơi vào khoảng không. Khơi dậy không khí bị đánh nát lúc kêu đau. Xem ra mỗi khi cần. Lông mi, nhóm có thể vô hạn giãn ra kéo dài. Nhưng lại rơi bất quá. Nhất là đối chính mình cơ thể bên trong đồ vật không có biện pháp. Theo lông mi thượng kẹp theo đoạn gạch cùng nội thất mảnh vỡ. Nàng liền đoán được một hai. Lâm Tam Tửu dương một tay lên. Ý thức lực hình thành dây thừng liền quấn tại phía trên kia một đầu. Lông mi thượng, nàng treo ngược tại bóng đen trên người. Bên người xâm xâm trọng trọng đều là từng đạo. Lông mi, bóng đen, kích rách ra không khí. Rung động tường thành, lại vẫn cứ bính không ra nàng. Nàng biết chính mình chỉ có nháy mắt bên trong cơ hội. Này quái vật một khi kịp phản ứng. Mặt khác, lông mi, chỉ cần toàn bộ tầng tầng lớp lớp để lên đến. Liền có thể cho nàng chen chết ngạt ở từng mảnh trơn như bôi dầu mao thể chi gian. Lâm Tam Tửu hai tay gắt gao giữ chặt dây thừng. Hai chân ở phía trên. Lông mi, trên người một đạp, liền treo ở nó trên người hướng về phía sau trượt đi ra ngoài. Cũng chính là này một đám đen. Lông mi, chỗ sâu, theo lông mi hẳn là có thể tìm được con mắt đi. Lông mi đều là sinh trưởng ở trên ánh mắt. Con mắt dù sao cũng nên là sinh trưởng ở người thân bên trên A, Lâm Tam Tửu mục tiêu. Chính là khả năng tồn tại ở đen. Lông mi, chỗ sâu một cái kia người biến dị. Lông mi, hiển nhiên cũng ý thức được chính mình trên người nhiều một vật. Lại chính lấy cơ hồ không cách nào ngăn cản tốc độ. Thẳng tắp hướng chỗ sâu đi vòng quanh. Mấy đạo tráng kiện khổng lồ bóng đen nhất thời tại không khí bên trong lẫn nhau vung vẩy giao kích. Lắc lư va chạm lên tới. Tựa hồ muốn liều mạng đem Lâm Tam Tửu đánh xuống. Nàng cắn răng tránh đi mấy lần. ngay từ đầu không khỏi có chút luống cuống tay chân, làm nàng dựa vào sông về phía trước cơ hội một cái xoay quanh. Theo treo ở lông đen hạ biến thành dẫm tại nó phía trên lúc sau. Hết thảy liền dễ ứng phó nhiều, tựa như trượt tuyết đồng dạng. Lâm Tam Tửu dùng ý thức lực đem chính mình hai chân cố định tại đen. Lông mi, thượng, nửa hóp lưng lại như mèo. Mỗi khi có bóng đen hướng nàng nặng nề đập tới thời điểm, nàng liền sẽ lấy tay bên trong trường côn tại đánh tới. Lông mi, thượng một chút, mượn lực hướng ngược lại vừa trốn, lại hướng phía trước trượt ra đi. Có khi nàng có thể tại lông mi giáp công trước đó khe hở bên trong lao ra. Có khi lại phảng phất cao ốc oanh đạp bình thường. Không biết sẽ có bao nhiêu bóng đen cùng nhau hướng phía trước rơi xuống. Đưa nàng tiến đến không gian toàn bộ đè ép đánh nát. Khi đó Lâm Tam Tửu liền sẽ dứt khoát từ bỏ dưới chân này một cái. Lông mi, xuyên qua vô số bóng roi chật hẹp khe hở, nhảy hướng phía dưới một cái đặt chân. Bất luận kẻ nào nhìn phen này, trượt tuyết, chỉ sợ đều sẽ bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Duy chỉ có nàng chính mình lại cơ hồ không có dao động. Cùng tại âm nhạc bên trong đạp chúng nhịp rơi xuống vũ bộ đồng dạng. Nàng cơ bắp, xương cốt, tâm thần, động tác, đều tại cự hình màu đen. Lông mi, khép mở giáp công tiết tấu bên trong giãn ra co vào. Giống như có một đầu chật hẹp trôi chảy đường. Sớm đã đặc biệt vì nàng sắp xếp xong xuôi. Nàng chỉ cần mặc cho thân thể tiếp tục lướt đi. Nàng không ngờ tới, là này quần đen, lông mi, chiều dài, lấy cao tốc tuột tường trọn vẹn 3-4 phút. Nàng mơ hồ gian cảm giác chính mình chuyển mấy cái cong. Xuyên qua chỉ ít 5 cái thành đạo. Trong đó có một chỗ không biết bị ai đánh nát địa phương. Tung xuống nháy mắt bên trong lóa mắt sắc trời. Nhưng mà này quần, lông mi, vẫn còn tiếp tục lan tràn. Một chút nhìn không thấy đầu. Như vậy đi xuống không dứt không thể được. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Giơ tay hất lên. Vòi rồng roi liền lại một lần nữa bị nàng kêu lên. Nơi này tường thành. Ý lão sư nhất thời kêu một tiếng. Đúng vậy. Phồn giáp thành tường thành nhưng chịu không được vòi rồng một kích. Nhưng nàng trong lòng có một cái không đụng với tường thành biện pháp. Đương hạ một cái trắng kiện bóng đen lần nữa hướng nàng bình thẳng đập tới thời điểm. Lâm Tam Tửu dưới chân vẫn cứ duy trì trượt nhanh. Tay phải nhẹ nhàng lắc một cái. Roi tựa như sống rắn đồng dạng. Tại cái kia bóng đen đụng tới nàng trước đó đưa nó quấn lấy. Tại roi quấn lấy. Lông mi. Này ngắn ngủi nháy mắt bên trong. Nàng tâm niệm vừa động. Từ sau hướng phía trước phát động vòi rồng. Theo nàng như vậy nhiều năm vòi rồng roi. Cũng giống như tại lẫn nhau thấm vào phối hợp thời gian bên trong. Sinh ra linh tính, nguyên bản hẳn là đỉnh thiên lập địa cột lốc xoáy. Lúc này quả nhiên theo nàng tâm ý bị đánh ngã. Roi quấn lấy thô, lông mi, vừa vặn ở vào phong nhãn vị trí. Nháy mắt bên trong, ầm vang cuốn lên gió mạnh liền vòng quanh. Lông mi, xoay quanh mà ra, gào thét lên càn quét hướng về phía bóng đen chỗ sâu. Suýt nữa cho chính nàng cũng nhấc xuống đi. Làm vòi rồng theo lông mi biến mất tại bóng đen chỗ sâu lúc. Có mấy giây, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại ngắn ngủi dừng lại lúc sau bỗng nhiên theo chỗ sâu bạo phát. Không biết nó đến cùng đánh lên cái gì. Hết thảy, lông mi, đều kịch liệt, không cách nào tự chế run rẩy lên. Muốn không là Lâm Tam Tửu tại đáy hồ cá lớn trên người trải qua một lần cùng loại thể nghiệm. Chỉ sợ thật đúng là muốn bị bỏ rơi đi. Thiên địa đảo ngược mất trọng lượng cảm giác chỉ kéo dài nháy mắt bên trong. Dưới người nàng đen, lông mi, lại đột nhiên giống như đã mất đi lực lượng đồng dạng. Mềm mềm, thẳng tắp rớt xuống đi xuống. Nàng đánh trúng, Lâm Tam Tửu cùng mấy chục cây cự đại bóng đen cùng nhau rơi hướng về phía mặt đất. Đầu bên trên từng đạo bóng đen hướng nàng ầm vang ép xuống tới. Nàng lại chạy cũng không kịp, vội vàng co lên thân thể, đem hai tay triển khai, mở ra họa phong đột biến bản một tiếng đinh, hết thảy đụng tới nàng hai tay chi gian, lông mi, tất cả đều giữa không trung bên trong nổ thành đen bột mịn. Đợi nàng theo bụi trong sương khói nhảy dựng lên thời điểm. Nàng dùng sức hứ vài tiếng, lau mấy lần con mắt. Nàng toàn thân trên dưới tất cả đều bịt kín một tầng màu đen bụi. Quả thực tựa như là mới vừa hạ mỏ trở về tựa như. Lâm Tam Tửu một lần nữa mở to mắt, phát hiện chính mình đứng ở một chỗ trắng kiện bóng loáng. Phảng phất cự xà đồng dạng, lại không hề nghi ngờ đã mất đi sinh mệnh. Lông mi, chi gian, bọn chúng từ giữa không trung đến rơi xuống lúc sau. Nàng liền có thể lần nữa theo thành đạo ném ra ánh mắt. Phía trước trần nhà đứt gãy bên trong ném xuống ánh nắng. Chiếu sáng lơ lửng ở không khí bên trong bụi. Nhưng là nơi xa ngoại trừ. Lông mi, bên ngoài, cái gì cũng không có. Nàng vừa rồi khẳng định đánh trúng cái gì đồ vật. Mới có thể làm lông mi nhao nhao đến rơi xuống. Nàng đánh trúng vật kia đâu? Lâm Tam Tửu dẫm tại các cây lông mi chi gian đi một hồi. Chính mình cũng không biết chính mình tìm cái gì. Lông mi gốc rễ, tựa như mấy chục cây vừa tròn lại thô xi măng quản đồng dạng. Cao cao xếp đống tại thành đạo bên trong. Bọn chúng giờ phút này vừa mềm lại du hoạt, đã mất đi lực đạo. Lại mang tới một loại nhơn nhớt, phảng phất sẽ vụng trộm liếc mắt xem người bộ dáng. Nghĩ tới này đó gốc rễ trước đây không lâu khả năng còn rất nhiều tại cự đại chân lông bên trong. Lâm Tam Tửu liền hiện lên một loại cổ quái buồn nôn. Liền Bính cũng không nguyện ý đụng tới bọn chúng. Quý Sơn Thanh, đây không có khả năng. Từ phía sau thành đạo bên trong xa xa vang lên kêu một tiếng này. Lại gọi nàng thoáng chốc sinh ra trống không cùng mờ mịt. Lâm Tam Tửu chậm rãi xoay người. Trong nháy mắt xông tới không hiểu. Kích động cùng sợ hãi bên trong run rẩy lên. Song khi bắt đầu đức cùng mấy cái khác tiến hóa người theo thành đạo chỗ ngoặt sau vội vàng chạy tới thời điểm. Nàng thoáng chốc như là bị dội cho một chậu tiết nước tựa như. Rõ ràng, nàng ban đầu ở số 26 giao thông phi thuyền bên trên không nguyện ý báo lên chính mình tên. Bởi vậy đối bắt đầu đức báo lên. Quý Sơn Thanh, tên. Tại radio tìm người thời điểm, nàng làm cho đối phương tìm cũng chỉ là lễ bao, dưới cơ duyên xảo hợp. Bắt đầu đức cho tới giờ khắc này lại vẫn cho là nàng gọi Quý Sơn Thanh. Ta là dẫn người đến giúp đỡ, nhưng này đó đồ vật như thế nào đột nhiên chết, là ngươi làm sao? Bắt đầu đức chạy tới gần, phát giác nàng dị dạng, hỏi vội, ngươi thế nào, ngươi bị thương, dù cho toàn rõ ràng. Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời vẫn cứ không khôi phục lại được. Kia một tiếng hiểu lầm phía dưới chào hỏi. Phảng phất vội vàng không kịp chuẩn bị đem nàng cơ thể bên trong cái gì đồ vật cấp đánh nát. Nàng nửa khom người, khoảng chừng vài giây đồng hồ thời gian. Đã hút không vào không khí. Cũng nhả không ra chọc khí. Ta không sao. Nàng thật vất vả mới đứng vững tâm thần. Thấp giọng nói. Ta đánh chúng lông mi gốc rễ đồ vật. Bọn chúng thật giống như bị thương đồng dạng rớt xuống. Nhưng ta không biết ta đến tột cùng đánh chúng cái gì. Vất vả. Chủng Thanh đi tới nói một tiếng. Bắt đầu đức dẫm tại lông mi gian đất trống bên trong. Mọi nơi nhìn một vòng. Không chỉ là Lâm Tam Tửu. Bắt đầu đức. Cái kia trải một đầu tạng biện tiến hóa người. Thậm chí bao gồm luôn luôn thái độ tỉnh táo Chủng Thanh ở bên trong. Tựa hồ cũng cảm thấy những cái đó cự đại trơn như bôi dầu. Mềm mềm nằm sấp lông mi có chút buồn nôn. Không một người nguyện ý đụng tới. Có phải hay không người biến dị bị thương chạy? Tạng biện nói thầm hỏi. Gần đây có thành bên trong cư dân sao? Bắt đầu đức không đáp lại. Chỉ là hướng thành đạo bên trong lớn tiếng kêu vài câu. Đã an toàn, có thể ra tới, có lẽ là hắn năng lực cho phép. Hắn tiếng kêu theo thành đạo quanh quẩn đi ra ngoài. Thanh âm cũng không giảm xuống. Ngược lại một đợt tiếp một đợt lặp đi lặp lại tại phế tích chi gian tản ra. Đoàn tụ, tựa như thủy triều cuốn ra tôm cá đồng dạng. Cuối cùng từ các điều thành đạo chỗ sâu cùng góc bên trong. Mang ra top 5 top 3 trần chờ bóng người. Khi bọn họ theo ngoài tường. Chỗ ngoặt loại hình ẩn thân nơi chậm rãi đi tới lúc. Lâm Tam Tửu ý thức được chuyện thứ nhất. là này đám người tất cả đều là người bình thường. Hơn nữa trên người cơ hồ toàn mang theo tổn thương. Đây cũng là tự nhiên. Bọn họ đối mặt che kín thành đạo trắng kiện đen lông mi lúc. Không chạy nổi cũng không chống đỡ được. Duy nhất có thể làm chính là tìm được một cái ẩn thân rút vào đi. Cầu nguyện chính mình sẽ không bị lông mi quét trúng. Lúc này có thể ho khan máu chậm rãi đi tới. Đều là may mắn. Càng nhiều người, chỉ sợ tại mảy may không kịp phản ứng thời điểm. Liền bị trắng kiện nặng nề đen lông mi cấp đập chết. Lâm Tam Tửu ý thức được chuyện thứ hai. Là làm bọn họ đi ra thời điểm. Ngoại trừ bắt đầu đứt bên ngoài. Mấy cái khác tiến hóa người nháy mắt bên trong kéo căng lên tới cơ bắp. Cùng bọn họ hết sức căng thẳng chiến đấu chuẩn bị. Không có tiến hóa người đi lên hỏi một tiếng. Bọn họ bị thương có nặng hay không? Có cần hay không hỗ trợ? Chăm chú vào người bình thường trên người ánh mắt. Theo tới gần của bọn họ. Mà càng phát ra trở nên lại chặt lại trầm. Đại gia còn có thể đi động. Nhanh thừa dịp hiện tại hướng ngoài thành đi. Chúng ta không biết những cái đó đồ vật có thể hay không trở về. Bắt đầu đức nhất thời còn không có phát giác được phía sau tiến hóa người thái độ biến hóa. Chính cấp vội vàng đối này quần mười mấy cái người bình thường dặn dò. Trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng phiền phức đỡ một cái bị thương. Ta nghe thấy tin tức nói. Tại Tây Thành khẩu đã có một nhóm tị nạn điểm. Chỗ ấy có tiến hóa người đề phòng bảo hộ. Lâm Tam Tửu ánh mắt theo này đám người trên người từng cái đảo qua. Nàng bỗng nhiên đi lên mấy bước. Hơi vung tay. Theo Tư Ba An chỗ ấy cầm tới một thanh trường đao liền theo lòng bàn tay bên trong tuột xuống. Nàng giơ lên trường đao. Dùng mũi đao ngăn ở một người đàn ông tuổi trẻ vết máu loang lổ khuôn mặt phía trước. Bắt đầu đức ngơ ngác hướng nàng vừa quay đầu. Nói cho ta. Lâm Tam Tửu nhẹ giọng hướng cái kia dùng một tay che mặt nam nhân hỏi. Mắt phải của ngươi là như thế nào bị thương? Hôm qua ta khó được hiệu suất cao một ngày. Hôm nay liền đem ngày hôm qua tiết kiệm thời gian toàn bộ lãng phí trở về. Một ngày này ta cũng không biết làm gì. Chính là có vay có trả. Thu chi cân bằng. Bản chương xong. Cách chương.